Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 483 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 482 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Hân, bạn Trần Tính và bạn Nhật Nguyễn Thái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 4 năm trước. Bạn kể rằng là phía sau lưng nhà bạn thì có một con sông khá là lớn. Bạn này không có cho chúng ta biết vị trí địa lý của bạn. Bạn chỉ nói rằng là phía sau lưng nhà của mình là có một con sông khá lớn. Và cái chuyện mà xảy ra với bạn á, trước đó một tuần lễ thì trong khu xóm của bạn có một cái ông bác. Ông bác này á, là tự nhiên bị mất tích các bạn. Khi mà ông đi nhậu về với bạn bè ông á, thì ông mất tích luôn. Cho nên nó là trong nhà với lại người ở trong xóm á, là người ta xúm nhau, người ta tìm ông này rất là nhiều nhưng mà không có tìm ra. Tìm nguyên một ngày hôm đó, qua tới cái ngày hôm sau á, thì có người phát hiện rằng cái ông bác này á, là bị chết trôi, mà trôi phía sau cái con sông ở nhà bạn á, mà cách nhà bạn cũng tầm khoảng chừng 30 mét thôi, là ngay chỗ mà ổng nổi lên. Thì người ta phát hiện rồi gia đình ổng cũng đem ổng lên để làm ma chay cho ổng, thì chuyện cũng không có gì. Và nhà của bạn thì có một cái cửa sau các bạn. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng 8 giờ tối, cái lúc đó là bạn đang nằm ở trên võng ở phía trước nhà đó, bạn coi tivi. Và khi mà đang nằm trên võng vậy đó, cái tự nhiên á là điện nó tắt một cái bụp trong nhà bạn tới thui luôn. Mà trong khi bạn nhìn ra ngoài á thì bạn thấy rằng á là ở ngoài những cái nhà hàng xóm với mình điện vẫn có bình thường. Thành ra hả là bạn mới quay vô bạn nói với ba bạn rằng á là ba ơi, sao mà điện tắt rồi? Thì bạn nghe tiếng mẹ của bạn á nói với ba bạn rằng á là anh đi ra anh coi coi điện bị gì. Con nó nói rằng á là những cái nhà kia á là người ta vẫn có điện, chỉ có nhà mình bị tắt điện thôi. Còn riêng bạn nam này giàu là nam nhưng mà rất sợ ma các bạn, cho nên nó là cứ nằm ở trên cái võng đó đắp cái mền. Mà do là bạn tối á, bạn sợ, bạn không có dám bước xuống võng, bạn dự định rằng á là bạn đợi ba của mình bước ra thì bạn mới hả là nhảy xuống võng, bạn vô phòng bạn nằm. Thì khi mà bạn cứ nằm đó đợi hoài, xong cái ngồi sau cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng, tại vì ở phía sau hè nhà bạn có một cái cửa sau nãy thì nói, thì có một cái sàn nước ở ngoài sau đó, thì bạn nghe rất là rõ tiếng dọi nước. Tiếng dọi nước này giống như là có người múc nước xong rồi rửa mặt vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng á là chắc là mẹ mình kêu ba mình, thì ba mình đang ngủ, cái ba mình rửa mặt rồi mới là đi ra trước coi điện, thì bạn nghĩ vậy. Cho nên hả là bạn nằm đó, bạn đợi rằng ba bạn lên thì bạn mới dám bước xuống võng đó. Thì khi mà bạn nằm bạn đợi hoài luôn, không thấy. Trong khi á là bạn nghe tới là khoảng 4 lần cái tiếng múc nước, rồi cái tiếng dọi nước. Cái này không phải là tiếng tràn nước nha các bạn, mà là bạn nghe rất là rõ tiếng múc nước xong rồi, giống như là rửa mặt mình vậy đó. Thì khi đó là bạn nằm hoài không thấy hả là ba mình ra. Cho nên đó là bạn mới cất tiếng bạn hỏi mẹ, ủa mẹ ơi, mẹ, ba đâu, nãy giờ ba ra chưa? Thì mẹ bạn mới nói rằng đó là ba mày ngủ rồi, thôi kệ đi, ráng đi hả là mai sáng ba coi chứ giờ cũng tối rồi, đi vô phòng là mở cửa sổ ngủ đi con cho nó mát, khỏi mở quạt. Thì khi mà bạn nghe mẹ mình nói như vậy, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình nghe có cái tiếng xối, cái tiếng múc nước rồi tiếng xối nước, vậy là ai? Mà trong khi ngay nhà mình nghe ngay nhà mình mà ta. Thì bạn sợ lắm, cho nên hả là bạn nằm đó, bạn không có dám bước xuống võng luôn các bạn. Thì bạn nằm đó cái ngồi sao cái bạn chìm vô trong giấc ngủ hồi nào bạn không hay. Thì khi mà đang ngủ á, cái tự nhiên á là bạn nghe bên tai mình văng vẳng có một cái tiếng hét. Cho nên đó là bạn mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy thì trời lúc đó đã khuya rồi. Các bạn ở phải nhà hàng xóm đó, là bạn nhìn ra cửa sổ, bạn thấy rằng người ta đã tắt đèn hết trơn rồi. Thì bạn mới nằm bạn lắng tai bạn nghe, thì bạn nghe rất là rõ tiếng hát. Mà cái tiếng hát này nó ai oán, nó thê lương vô cùng luôn. Giống như là cái tiếng nức nở, như là của một người mà người ta vừa hát vừa khóc vậy đó. Mà giọng này là cái giọng đàn ông các bạn. Thì khi mà bạn nghe thì bạn lắng tai, bạn thấy rằng cái tiếng hát này nó vọng từ ở trên cái đầu giọng của mình. Cái giọng bình thường các bạn nằm thì nó có một cái đầu giọng như là mình ngước lên là mình sẽ thấy liền ha. Thì khi mà bạn nghe rằng là cái tiếng này nó phát ra từ cái đầu giọng, thành ra hả là bạn cố gắng, lúc này là con mắt bạn đã quen với lại cái bóng tối rồi đó các bạn. Thì bạn ngước lên, trời đất ơi, bạn thấy rất là rõ có một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này đứng ngay chỗ cái đầu giỏng của bạn á. Mà ông này bạn còn thấy được cái lưng ổng gù nữa. Mà đầu tóc của ổng á thì nó rủ rượi các bạn. Và cái con mắt của ổng á nó lòi, muốn lòi ra ngoài vậy đó. Và ổng đang đứng ổng hét. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy một cái rồi bạn hét lên. Bạn hét lên xong rồi bạn xỉu luôn. Khi mà bạn xỉu vậy đó, rồi bạn hét vậy đó, thì ba mẹ của bạn nghe lật đật chạy ra. Chạy ra cho tới hả là rinh bạn lên xong rồi hả là tới sáng hôm sau bạn mới tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy một cái rồi á là bạn kể liền. Bạn thấy mẹ mình á là bạn kể mẹ, mẹ chợ tối hôm qua con nhìn thấy vậy đó, con thấy một cái ông đó vậy đó. Mà lưng ổng gù nữa. Mà trong khi cái ông bác hàng xóm của bạn á, cái ông bác mà hôm trước mất do chết choi á các bạn, thì ông này cũng bị gù luôn. Thì bạn kể lại cho mẹ nghe thì mẹ gật đầu, mẹ nói rằng mẹ biết rồi. Tại vì sáng ra các bạn biết á, cái lúc mà trời sáng rồi á, thì từ ở ngoài, tại vì phía sau nhà của bạn ha, đi một chút là ra ngoài cái mé sông đó. Thì từ ở ngoài đó nha, xong rồi vô cái hè phía sau nhà bạn ha, với lại cái đường đi lên cái nhà trước nhà bạn á, là cứ cách một khúc á, là cứ có một cái vũng nước. Mà cái vũng nước này nó giống như là vũng nước nhớt á các bạn, nhìn rất là ghê và rất là hôi tanh. Thì ngay chỗ cái đầu giỏng của bạn nằm cũng vậy, là cũng có một cái hả là giống như là dính một cái miếng nước mà nó nhầy, mà nó rất là tanh. Thì khi mà nghe bạn nói là mẹ bạn tin liền. Cho nên đó hả là mẹ bạn lật đật đi ra chợ, khi nghe kể lại sợ dữ lắm. Thì mẹ bạn lật đật đi ra chợ mua đồ về, xong rồi làm một cái mâm cơm, đi qua bên nhà cái người hàng xóm đó đó, xin người ta cho vô cúng. Và khi mà mẹ cúng khấn vái xong thì từ đó về sau không có gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng đi, thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì hôm qua Thi đã kể hai chuyện ở Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An hôm qua đó các bạn, ma giấu với lại là cho cái cô gái mà đi nhờ xe đạp hôm qua đó. Thì hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện mà bạn đã gửi về tiếp. Thì bạn kể rằng là hồi đó đó là do là ở trong xóm của bạn là hầu như là bà con với nhau không à. Với lại hồi xưa là khi mà ba của bạn lấy mẹ của bạn là ở bên quê mẹ luôn, là ở Long An. Cho nên là khi mà ở đây thì không có về làm dâu các bạn, thì thành ra là những cái người mà bà con với bạn là bạn kêu toàn là cậu với lại dì không à, chứ không có là chú với bác như là bên ba. Thì mẹ bạn kể với lại dì bạn kể, ngay từ nhỏ là các mẹ các dì là giống như là thân với nhau vậy lắm, chơi chung với nhau, thân với nhau. Và những người ở trong xóm cũng vậy, cỡ cỡ tuổi nhau là chơi thân vậy lắm. Tại vì hả tính ra toàn bà con với nhau không. Thì hồi đó là cứ chiều chiều á các bạn là sẽ đi ra ngoài đồng để mà ngồi chơi, mà từng tớp thanh niên ngồi chơi vậy đó. Thì lúc đó là cái người dì của bạn á là đang ngồi chung với một dì khác, rồi mẹ ngồi ở cái lớp trên vậy nè, giống như là ngồi mà tụm năm tụm ba vậy đó. Thì tự nhiên cái dì đó là cái dì lớn nhất nha, dì đó mới nói rằng á là ê tụi bay nhìn kìa, tụi bay nhìn ra lộ. Mà cái lộ hồi xưa thì nó không phải như là lộ xi măng như bây giờ đâu, nó là dạng như lộ đất đỏ các bạn. Thì kêu rằng á là ê tụi bay nhìn ra ngoài lộ kìa, trời sao đông dữ vậy trời, đông dữ vậy kìa kìa, thấy không, nguyên một cái đoàn người. Là dì nhìn thấy có nguyên một cái đoàn người đi ở ngoài lộ đó. Mà cái đoàn người đó hả, ta nói tầm cử hả là mấy chục người luôn các bạn. Mà có già nè, có trẻ, lớn già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà gì có đủ hết trơn. mà đi rất là đông. Thì khi mà dì nhìn thấy vậy, cái dì mới kêu mọi người, thì mọi người mới nhìn ra. Tại vì cái lúc này á, là lúa đã gặt rồi, cái đồng nó trống các bạn, cho nên nó là cái tầm nhìn được rất là xa. Mà lúc đó thì trời cũng chưa có hẳn là tối luôn nữa, mới có chiều thôi. Thì lúc mà khi mà dì này kêu một cái là mấy dì kia nhìn liền, mẹ của bạn cũng nhìn liền, nhìn ra thì công nhận rằng á, là ở ngoài đó, ngoài lộ đó đó, cách chừng có mấy chục bước chân thôi là rất là đông người, đi nguyên một đoàn luôn. Thì hả, là một dì khác mới quay lại hỏi rằng á, là ủa sao mà đông dữ vậy trời, giờ này chiều rồi mà mấy người này đi đâu đông dữ vậy, sao giống đi đám cưới, nhìn nó thì giống như là người ta đi đám cưới vậy đó các bạn. Thì dì kia mới nói rằng á, là bậy à, đám cưới gì giờ này ai cưới, tại vì dưới quê thì thường người ta làm đám cưới ban ngày không à, mà bây giờ chiều gần tối rồi ai làm đám cưới giờ đó. Thì lúc đó là dì nó bậy, làm gì mà giờ này ai đi đám cưới vậy. Xong rồi á, là thử hả, là cúi giống như là để sát cái đầu xuống dưới đất vậy đó, để mà nhìn ra thử coi sao. Thì hả, là có một dì nhìn ra một cái ha, ngước mặt lên cái mặt xanh le luôn, nói rằng trời, nguyên đoàn người đó ha, có người á thì hả là có một chân, có người á hả là không có tay, mà hả người hầu như là ai cũng đi cách cái mặt đất hả là tầm khoảng 20 cm các bạn, đi cách mặt đất vậy nè. Xong rồi cứ dòm theo, ai cũng sợ hết trơn á, dòm theo. Thì khi mà đoàn người này đi tới đằng kia, cái biến mất hết trơn, mà cái đằng kia là giống như có nguyên một cái gò, giống như nghĩa địa cho các bạn, nghĩa địa, thì hả là biến mất hết trơn luôn. Thì mới biết rằng là cái đoàn người đó giống như là đoàn người ma vậy đó. Thì cái câu chuyện này khi mà Thi đọc á, cái tự nhiên Thi nhớ lại một cái chuyện là hồi đó, cách đây cũng mấy năm trước, lâu lắm rồi, chắc cũng cỡ 7-8 năm trước, Thi có kể cho các bạn nghe đó. Là có một lần á, là Thi đưa một cái người bạn của Thi về, tại vì hôm đó là nhà bị hư, nhà Thi cái tủ lạnh nó bị hư, cho nên nó là không có nước đá uống. Thì Thi mới nói với bạn Thi rằng nhà mày có nước đá, cho tao cơ hả là mấy cục nước đá tao uống. Thì lúc đó là nó nói ừ thôi mày đưa tao về rồi tao vô nhà tao lấy. Thì do là lúc đó là Thi với nó ngồi tán cũng lâu lắm các bạn, tới hả 12 giờ 1 giờ mấy thì mới xong. Xong rồi Thi chở nó về, cái cũng lấy nước đá. Cái trên đường Thi về thì cái hẻm 60 nhà Thi, 65 Văn Bền, bây giờ thì có đèn rồi, nhưng mà đèn nó vẫn tối lắm các bạn. Nhưng mà hồi đó cách đây mấy năm trước là hoàn toàn không có đèn. Thì cái lúc mà Thi về ha, là gần 1 giờ sáng rồi. Mà hả Thi về khi, tại vì nhà Thi là 60-14, cho nên hả là khi mà vô cái hẻm 60 thì ngay chỗ cái sạc 14 để mà quẹo vô cái chỗ Thi ở á, thì nhìn lại đằng kia là cái cổng trường, bên hông của trường Nguyễn Hữu Thọ, mà bây giờ cái cổng hông đó là vô cái sân banh á. Thì tự nhiên sao mà Thi chạy vô cái Thi thấy ở bên cái cổng trường đó rất là đông, đông người dữ lắm, đông mà có già trẻ bé lớn, mà trong khi đằng đó tới thui rồi các bạn, mà Thi thấy đông dữ lắm. Thì hả Thi thấy gì mấy đứa con nít đó là cũng ngồi ngay chỗ cái bệ mà cây á. Xong rồi hả là Thi thắc mắc, Thi nghĩ trong bụng rằng chắc là người ta đi chùa, tại vì có nhiều người ta đi dạng như là đi nguyên sớm đi chùa bằng cái xe đò 50 chỗ á, cho nên nó là Thi nghĩ rằng á là chắc là người ta đi chùa. Thành ra là Thi thấy gì đông quá, khi mà vô nhà rồi kể cho ông Duy nghe, cái ông Duy nói hả làm gì giờ này con nít nhỏ xíu các bạn hả, là 3-4 tuổi cũng có, 2-3 tuổi cũng có, mà 9-10 tuổi cũng có, nó đứng tầm 5-3, Thi thấy rõ ràng, mà trong khi trời tối mà Thi lại thấy như vậy. Thì khi mà nghe xong cái ông Diêm nói làm gì người nào mà ra đường, mà thí dụ như người ta có đi chùa đi chăng nữa thì người ta cũng phải lựa cái chỗ nào có đèn sáng người ta đứng đúng không, mà đằng này nó tới thui rồi tự nhiên đứng đằng đó làm gì. Thì đó là cái câu chuyện này, khi mà Thi đọc cái tự nhiên Thi nhớ là cái chuyện mà Thi thấy cái lúc đó cách đây mấy năm trước. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện nữa là kể về bà ngoại của bạn. Thì quê của bà ngoại của bạn á là ở Tân Uyên, Bình Dương các bạn, còn quê ông ngoại của bạn là ở Long An. Thì hồi đó hả là cái lúc mà bà ngoại mất á, là bà ngoại còn rất là trẻ luôn, trẻ lắm, chỉ mới có gần 40 tuổi thôi, sanh mẹ của bạn ra là mất, mẹ bạn mới có mấy tuổi là mất à. Thì cái lúc đó ha, là khi mà mất là trẻ quá, cho nên á là bà hai là chị của bà ngoại của bạn rất là thương em mình, nghĩ rằng là trời ơi em mình trẻ quá mà mất sớm vậy đó, cho nên muốn gặp em mình khi mà thành ma rồi, dẫu rằng là biết em mình chết rồi sẽ thành ma nhưng vẫn muốn gặp. Thành ra là mới hỏi thầy rằng là bây giờ có cái cách nào để mà có thể gặp được bà ngoại của bạn hay không, thì ông thầy mới chỉ rằng là dùng cái khăn mà đắp cái mặt của người chết đó các bạn, thì dùng cái khăn mà đắp mặt của bà ngoại của bạn lúc chết á, thì lấy cái khăn đó xong rồi tới ngay cái ngày mở cửa mã là ra ngoài ngay gần mộ á, núp núp đừng cho bà ngoại thấy, núp xong rồi dùng cái khăn đó đó là che lên, giống như là mình che phủ lên con mắt mình nè, thì mình sẽ thấy được cái người âm. Thì lúc đó hả, là khi chôn cất xong á là bà hai làm liền các bạn, bà hai nè với lại mấy bà khác rồi cộng thêm mấy người khác nữa, là do thương bà ngoại quá, bà ngoại mất sớm quá, bệnh mất sớm cho nên thương muốn thấy vậy đó. Thì khi mà tới ngay cái ngày mở cửa mã là nghe nói vậy, cho nên đó là các bà này á là núp trong một cái lùm cây gần ngay chỗ mà chôn bà ngoại của bạn. Thì khi mà đang núp vậy đó, núp mà coi như đợi nha, mà quên mất cái vụ là phải là lấy cái khăn ấy lên mặt thì mới thấy được, mà quên mất mà cứ đợi tới hơn quá nửa đêm, hơn 12 giờ đêm luôn mà không thấy gì hết trơn, cứ là thấy bình thường. Thành ra hả, là lúc này bà hai mới nhớ lại rằng không phải phải đắp thêm cái khăn lên trên mặt nữa thì mới có tác dụng. Thì lúc này bà hai mới rút ra cái khăn xong rồi hả, là ấy lên trên mặt vậy nè, thì mọi người kia là đâu có ai làm, chỉ có bà hai làm thôi, thì mọi người mới thấy rằng tự nhiên bà hai bà khóc lên mà giống như cái miệng bà mấp máy, bà muốn kêu vậy đó, rồi bà giơ tay lên vậy nè. Thì hên lúc đó sao mà mọi người chụp lại, giống như là mình đang định kêu, thí dụ như ai mà kêu Thi ơi vậy đi, thì hả là có người ta chụp lại là không, chưa kịp kêu gì hết thì hả là mọi người mới chụp lại, xong cái hả là ngồi thụp xuống vậy. Cái gì vậy, đã thầy dặn là không có được kêu tên, tại vì nếu mà kêu tên hả là lỡ cái người đó nghe là người ta sẽ quên mất cái đường về nhà luôn. Cho nên hả là bà hai mới kể, bà hai mới nói rằng á là cái lúc mà vừa ấy cái khăn lên vậy một cái ha, là thấy bà ngoại của bạn đi ra từ trong mộ á các bạn. Và khi mà bà ngoại bước ra, cái gương mặt của bà rất là buồn, buồn dữ lắm, buồn rười rượi luôn, giống như là lúc này đã biết mình chết rồi vậy đó. Xong rồi hả là cứ đứng dòm vậy nè, đứng dòm giáo giác mà giống như là dòm tìm cái hướng để mà đi về nhà vậy đó. Mà lúc này bà hai đằng đây thì khi mà nhìn thấy vậy thương dữ lắm, là giống như là muốn kêu vậy đó, nhưng mà quên lời thầy dặn rằng không được kêu. Hên là có mấy người này người ta chụp lại kịp các bạn. Thì lúc đó khi mà nhìn hướng xong, nhắm cái hướng là sẽ về nhà mình cái hướng nào, thì bà ngoại đi về cái hướng đó, đi từ từ mà vừa đi vừa khóc, thiệt là buồn luôn. Thì mọi người mới nói trời ơi, hên á, hên là hả dằn bà lại kịp, chứ nếu không mà không dằn bà kịp là bà kêu là coi như là bà ngoại của bạn không biết đường về nhà luôn, là còn tội nghiệp hơn, lang thang hơn nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà rất là ngắn bạn được nghe kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là ở trong xóm bạn, mới nãy là cái câu chuyện bà ngoại là ở Tân Uyên, Bình Dương nha. Rồi tiếp theo nữa là một cái câu chuyện của một anh ở trong xóm của bạn ở dưới Long An. Thì bạn nói rằng cái anh này nè, rất là phá, quậy phá, thiệt là phá trong xóm, là coi như là quậy, gia đình anh này rất là khổ tâm. Mà gia đình la rất là nhiều, mà đặc biệt là bà nội là cái người la nhiều nhất các bạn. Nói rằng hả mày lì quá. Thì có một lần nó không biết ảnh làm cái chuyện gì á, cho nên hả là bà nội rất tức, gia đình rất là tức. Thì bà nội có lỡ lời, bà nội nói rằng là mày chết ở đâu mày chết cho khuất mắt đi, mày đừng có làm khổ gia đình này nữa. Thì bà nội la như vậy. Thì cái lúc mà cái anh này bị bà nội la thì ảnh bỏ anh đi. Thì bình thường ảnh cũng vậy, cho nên là gia đình của ảnh nghĩ rằng là kệ nó, chút nó đi nó về. Nhưng mà không về các bạn, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cho tới ngày thứ ba không thấy về. Lúc đó mọi người cuống cuồng nhau đi tìm, nhưng mà đi tìm không có, đi tìm không thấy. Rồi ba của cái anh đó với lại cái người anh trai của anh đó hả, là đi lại những cái nhà của những người bạn của anh này hỏi, cũng không ai biết anh này đâu, mấy ngày rồi không gặp. Rồi đi tới những cái chỗ nào mà anh hay đến chơi cũng không có luôn, nói chung là tìm không có. Thì cho tới qua cái ngày thứ tư á, là cái ngày đó là gia đình kiếm không có, thì bà nội buồn lắm, nghĩ tới là mình la nó thì chắc là nó giận mình vậy đó. Cho nên là tự nhiên chiều hôm đó là bà có một cái linh tính là bà đi ra phía sau nhà, tại vì phía sau là có một cái biền, thì cũng không biết cái biền là gì. Thì tự nhiên không biết sao mà trời xui khiến hay là sao mình không biết, mà tự nhiên bà đi ra ngoài đó các bạn, bà đi ra cái biền đó. Thì khi mà ra ngoài là bà ngất xỉu ngoài luôn, cho tới khi mà người trong nhà không thấy bà vô thì mới túa nhau đi tìm. cái lúc mà chạy đi tìm, chạy ra ngoài biển á, mà trong khi bữa giờ đi tìm cái anh đó thì lại không đi ra ngoài biển đó các bạn. Mà bây giờ bà nội đi thì nghĩ rằng bà nội ra biển, cho nên đó hả là mọi người đi ra ngoài đó tìm. Cái lúc tìm hả là thấy bà nằm sóng xoài dưới đất á, và ở bên đó gần một cái con sông, thì thấy cái anh này treo thắt cổ trên cái cây, ngay chỗ cái cây kế bên cái con sông đó luôn mà các bạn biết. Vào cái lúc mà phát hiện ra nha, cái cảnh tượng nó kinh dị vậy nè, là cái lúc đó trời á các bạn chuyển mưa, trời nó tối đen mà mưa mây nó dần dũ, mưa thì mưa lâm râm, nó chưa mưa lớn đâu mà sét đánh sẹt sẹt sẹt sẹt vậy đó. Các bạn tưởng tượng một cái khung cảnh đó rồi, khi mà trời nó chuyển mưa thì nó sẽ kéo gió đúng không các bạn. Thì cái người chị ba của bạn á có đi coi nữa, thì lúc đó chị về chị kể, chị nói rằng trời đất ơi, khi mà sau này vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh đó, cái hình ảnh nó thấy ghê. Một người á thì treo cổ trên cái cây, một người là bà nội á là nằm ở dưới đất sóng xoài, khi mình nhìn thấy cháu mình treo cổ là bà ngất xỉu rồi. Cộng lúc đó gió hả, cái xác nó đông đưa vậy nè, rồi hả mây mây đen thì dần dũ, rồi sét đánh sẹt sẹt nữa các bạn, cho nên nó tạo ra một cái hình ảnh thiệt là kinh dị, y còn hơn như là trong phim kinh dị mà người ta dựng phim nữa, nó ghê lắm. Và khi mà thấy anh này treo cổ thì ba với là cái người anh trai của ảnh á là đến để mà lấy cái xác xuống các bạn, mà do là mấy ngày rồi cho nên nó là cái xác của anh này từ từ nó phân hủy rồi, và do là cái xác á và hả ngay chỗ đó có cây, thành ra là những cái con kiến vàng á các bạn nó bu lên người anh này rất là nhiều, mà nó cắn vô trong cái da của ảnh á, là lỗ trong khi cái da đã chuẩn bị phân hủy rồi mà hả kiến còn cắn lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ khắp người luôn. Mà các bạn biết những người treo cổ thì cái gương mặt họ kinh dị tới mức nào đúng không? Thì lúc đó là cũng hả là đem anh này xuống xong rồi làm đám ma, rồi cũng không có gì, không tại vì Thi không có thấy bạn viết về là cái vong của anh này có quấy phá hàng xóm hay không, nhưng mình không có biết. Nhưng mà cái vong của cái anh này lại là xô cái người anh trai của ảnh. Tại vì khi mà làm đám ma xong á thì anh này anh có một cái chiếc xe máy các bạn. Mà cái chiếc xe máy này thì nó rất là mới, mới lắm, tại vì do mới mua, cho nên nó là cái người anh trai này em mình chết rồi thì đương nhiên á là người trong gia đình sẽ lấy xài, thì cái người anh trai này lấy xài. Thì cái lúc mà ảnh lấy cái xe này ảnh chạy á là ảnh đã bị tai nạn. Tai nạn mà té xuống rất là nặng luôn, hôn mê luôn các bạn, nhưng mà may mắn rằng á, là được đưa đi bệnh viện kịp thời, cho nên nó là bác sĩ cứu kịp. Hôn mê trong vòng một thời gian vậy đó, cho tới khi mà tỉnh lại á, gia đình hỏi làm sao vậy, đâu có ai đụng, không có ai đụng chạm gì hết mà tại sao lại té, tự động té mà nặng như vậy. Thì ảnh mới kể, ảnh nói rằng á, là cái lúc mà đang chạy đó, đang chạy bình thường đụng ai hết, đang chạy vậy đó, tự nhiên nghe bên tai nói rằng á là mày lấy xe tao, ai cho mày lấy xe tao chạy, mày lấy xe tao hả, tao xô cho mày gãy cổ mày chết, nói vậy đó các bạn. Mà trong khi đó là cái người anh ruột đó nha, mà hả cái vong đó giữ đến nỗi vậy khi mà cái xe của mình bị cái người anh trai lấy chạy. Thì cái anh này hả là vừa nghe dứt cái câu đó bên tai một cái là anh té liền, anh té xuống mà té rất nặng luôn, nhưng mà may rằng á là cái mạng của anh vẫn còn lớn. Thì sau khi xuất viện về nhà đó là ảnh về ảnh đốt nhang trên bàn thờ của cái người em của mình đó, nói rằng đó là cái xe này bây giờ em mất rồi, thì cái xe này còn mới quá cho nên á là anh lấy anh sử dụng. Tại thì quên một cái chi tiết là khi mà la hét vô lỗ tai anh mình nói rằng đó là ai cho mày lấy xe tao, mày lấy xe tao mà mày không xin phép tao xô mày té cho mày té gãy cổ mày chết nè, là nguyên văn của cái vong đó nói người anh mình như vậy. Thì sau khi người anh này xuất viện xong về nhà đã đốt nhang khấn vái nói rằng em ơi, tại vì cái xe này còn mới quá mà bây giờ em mất rồi thì anh biết là xe của em, nhưng mà thôi bây giờ em mất rồi thì để cho anh sử dụng lại, anh xin lỗi vì đã không có xin phép khi mà lấy của em mà không xin phép vậy đó, thôi bây giờ là em cho anh sử dụng xe này đi, rồi anh hứa là anh giữ gìn cẩn thận, dơ thì anh lau anh rửa. Thì đó, sau khi khấn vái xong thì từ đó về sau cái anh này sử dụng chiếc xe đó thì hoàn toàn bình thường, không hề xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về, bạn gửi tới mười mấy câu chuyện, 11, 12 câu chuyện lận. Nhưng mà hôm nay là Thi kể tới đây chuyện này của bạn Nam này thôi. Và hôm qua đó, Thì Thi có kể cái câu chuyện đi thiếp, thì Thi đọc trong cái bình luận á, là Thi thấy có rất là nhiều bạn không hiểu đi thiếp là gì. Thì để Thi giải thích cho các bạn nghe nha, là trường hợp đi thiếp á, thì cũng có nhiều lắm các bạn. Từ xưa tới giờ á, là ở Việt Nam mà kể cả bên Trung Quốc, các bạn xem phim thì các bạn sẽ thấy là người ta hay xuất cái hồn ra. Đi thiếp là giống như là mình xuất cái hồn ra rồi mình xuống cái cõi âm ti. Giống như là hồi đợt Thi có kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về cái sự tích nhà bè đó các bạn. Thì cái ông đó là ổng, do là con ổng chết á, vợ con ổng chết, cho nên ổng xuất cái hồn của ổng ra. Rồi ổng đi xuống chủ yếu là muốn thăm con của mình, thương con quá. Nhưng mà khi đi xuống dưới địa phủ dưới thì thấy rằng cũng y chang như là trên mình trên đây vậy đó. Chỉ có người nào mà bị tội nghiệp nặng quá thì phải trả, phải hả, là bị đày vô á, là mười mấy tầng địa ngục. Còn những người ta cũng buôn bán hàng quán bình thường vậy đó, thì khi mà cái ông này ổng vô trong cái chỗ mà cái giống như là nguyên một cái trạm, như là cái sao phải dùng cái từ sao nó mới đúng, giống như cái chỗ đó là có cái ông cai ngục, thì ổng thấy có những cái gông, gông lớn gông nhỏ, gông lớn gông nhỏ rất là nhiều. Thì ông này ổng mới hỏi rằng á là ủa những cái này là cái gì vậy? Thì cái ông cai ngục ông mới nói rằng đây là những cái gông của mỗi con người ở trên thế gian. Thí dụ như người nào mà cái gông họ lớn quá thì sau này họ sẽ xuống và họ sẽ trả những cái điều đó, họ sẽ bị đày vô các tầng địa ngục. Còn người nào làm việc thiện, làm việc tốt thì cái gông, cái tội á là từ từ nó nhỏ nhỏ nhỏ lại thì nó biến mất. Thì ông suy nghĩ là khi mà ông nghe thì ông sợ dữ lắm. Tại vì đi ngang thấy những cái cảnh ngục người ta phải chịu đau đớn, là quỷ nha, là đánh đập rất là nhiều, cho nên ổng sợ. Ổng sợ cái lúc mà ổng đi thiếp xong ổng về ổng tỉnh rồi đó, thì ổng nhớ là ổng sợ, ổng nhớ lại là những từ nào tới giờ là mình làm cái chuyện ác rất là nhiều. Thành ra là bây giờ hả, là tại vì hồi lúc mà nhìn thấy những cái gông thì ổng thấy có một cái gông rất là to, cho nên ổng hỏi ông quỷ, ông cai ngục rằng cái gông đó của ai mà to dữ vậy. Thì cái ông cai ngục đó đọc cái họ tên trên, có dính trên cái gông đó đó, thì họ tên của ổng các bạn. Thành ra ổng sợ quá, ổng sợ quá, cái ổng về ổng từ thiện hết toàn bộ tài sản nhà đất gì của ổng là ổng bán hết, và sau đó là ổng dùng những cái tiền đó ổng đi từ thiện. Rồi xong rồi ổng làm một cái bè để mà ổng đưa khách người ta sang sông qua sông á, cho nên nó là từ đó về sau người ta mới kêu là sự tích nhà bè là vậy. Các bạn tìm trên mạng các bạn sẽ thấy. Thì khi mà ổng đưa làm giống như là đưa khách sang sau một thời gian rồi á, thì ổng có đi thiếp thêm một lần nữa, thì đi xuống thì thấy rằng cái gông của ông đã nhỏ lại rồi. Thì hỏi cai ngục thì cai ngục nói rằng cái ông không hiểu sao là tội ông đang nặng, rất là nặng vậy mà chắc là ông thành tâm ông hối hận hay sao đó, mà từ từ cái gông của ông nhỏ xuống. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi từ nhỏ là Thi đã đọc rất là lâu trong cái cuốn sách Sự Tích Nhà Bè hồi xưa. Và có một cái câu chuyện đi thiếp nữa để Thi kể cho các bạn nghe. Là cái câu chuyện này thì không phải là ai gửi về cho Thi hết, nhưng mà Thi cũng đọc lâu dữ lắm rồi. Là có một cái người hồi xưa đó, là có một cái gia đình. Gia đình này á, là gồm có mấy, giống như là một ông chồng mà hai ba bà vợ vậy đó. Thì cái người con trai của cái bà vợ lớn, thì cái người con trai đó thì rất là giỏi. Rồi cái người cha cũng kỳ vọng vô đứa con này của mình lắm. Nhưng mà cái anh này thì lại yêu một cái cô gái con nhà nghèo, cho nên nó hả, là nếu mà so ra thì giống như là không có môn đăng hộ đối á các bạn. Thì thành ra là hai người này yêu trong lén lút, lén anh này phải lén cha mẹ mình, rồi cái cô này thì bị cha mẹ cái anh đó chì chiết dữ lắm. Thì trong cái thời gian đầu hai người ăn ở với nhau, sau đó là cái cô này cũng mang thai được 4 tháng, cho tới khi mà cái gia đình của cái anh này phát hiện thì bắt con mình về để mà rồi sỉ giả cô kia quá trời, nói rằng mày không có phù hợp với lại gia đình tao vậy đó, không có hôn môn đăng hộ đối. Thì cổ nghe vậy cổ buồn, cổ buồn cổ mấy hả là nhảy xuống giếng cổ tự vẫn các bạn. Mà trong cái lúc đó là cái bụng cổ đã 4 tháng rồi, cái thai được 4 tháng rồi. Thì khi mà cổ nhảy xuống giếng tự vẫn xong thì người ta biết, người ta cũng đem xác lên rồi sau cũng chôn cất rồi lắp luôn cái giếng đó luôn nữa. Rồi cái anh này á, thì thấy rằng cái người yêu của mình đã chết rồi, cho nên nó là cũng thuận theo cha mẹ của mình để mà lấy vợ khác. Rồi xong rồi á hả, là bắt đầu từ đó là cái báo oán á các bạn, giống như là nhân quả đó, nó quay lại với gia đình này. Là cứ mỗi năm cái gia đình của anh này có một người chết, cứ mỗi năm là có một người chết. Lúc một hai năm đầu, 3 năm đầu thì không thấy rằng nó bình thường, Nhưng cho tới hả là mấy lần sau thì thấy sao sợ quá, thành ra là gia đình này mới đi coi thầy. Mà các ông thầy pháp coi như bó tay, các bạn ông nào mà muốn giúp á là bị quật cho học máu luôn. Thì tới một cái lần đó là hên gặp một cái ông đó, ông giỏi. Ông giỏi thì ông mới úp một cái chén vậy nè. Lúc mà gia đình này tới đông đủ người trong gia đình á thì ông khấn vái cái gì đó. Xong cái ông hết hồn, ông nói rằng á là cái nhà này á là đã bị trùng, giống như trùng tan vậy đó, mà do là bị báo quán gì đó. Thì gia đình này mới nhớ lại rằng hồi xưa mình đã làm gì với cái cô gái đó đó, cũng vì sỉ vả cổ mà cổ đã nhảy xuống giếng cổ tự vẫn vậy đó. Xong rồi mới nhớ lại cái chuyện đó, mới hỏi ông thầy, nói rằng đó là kể cho ông thầy nghe. Thì ông thầy nói rằng không biết là có phải cái cô đó không, bản thân ông thầy cũng không biết, nhưng mà thấy rằng đó là gia đình của này, gia đình anh này đang bị vô một cái trùng tang vậy đó. Cho nên hả là bắt đầu ông thầy nói rằng bây giờ chỉ có cách là đi thiếp mà thôi, đi thiếp để hả là tìm gặp cái cô đó. Rồi xong rồi tại vì ông thầy kêu hoài không thấy cô đó lên các bạn, cho nên là không biết lý do gì sao mà gia đình này lại vướng vô cái nghiệp đó. Rồi hả là cuối cùng á là cái người vợ hai á, cái bà này bả quyết định, bả đồng ý để mà bả đi thiếp. Thì ông thầy dặn rằng á là đi thiếp trong 7 ngày 7 đêm, và ông đưa cho hai cái cờ, một cái cờ xanh một cái cờ đỏ, đi xuống với âm ty, thí dụ như cái cửa nào qua thì phất cái cờ xanh, nếu mà người ta cho qua trót lọt á thì phất cái cờ xanh, còn nếu mà không cho qua thì phất cờ đỏ. Thì ông biết mà ông gửi cái giấy thông hành xuống, cái này là thi đọc lại thôi chứ thật tình là nghe nó hư cấu nhưng mà vẫn kể cho các bạn nghe nha. Thì lúc đó là cái bà này bà đi, bà đi thì y như là cái câu chuyện hôm qua các bạn, là cái nhịp thở của bà nó yếu thiệt là yếu, mà trong 7 ngày 7 đêm đó là không ăn không uống nha các bạn, và người nhà chỉ nhỏ cái nước nhân sâm vô trong miệng để mà giữ cho cái dinh dưỡng của cái cơ thể thôi, chứ là không ăn không uống được gì hết. Bà nằm đó và ông thầy ông lập cái bàn để mà đi thiếp vậy đó. Thì bắt đầu khi mà bà này đi xuống dưới xong rồi 7 ngày 7 đêm, cho tới cái ngày mà cuối cùng là bà về, cái lúc mà cái hồn nhập lại xác rồi mệt mỏi vậy lắm, và gia đình phải hả là chăm sóc cho bà cũng phải 2 ngày để mà bà khỏe thì bà mới kể là được. Cái lúc mà kể lại thì bà kể rằng cái lúc mà đi xuống dưới á là cái con đường nó rất đẹp, nó rất đẹp các bạn, và bà cũng đi qua rất là nhiều trạm, giống như là cái trạm thu phí mình trên đây vậy đó, cứ đi qua cái là phất cái cờ xanh vậy đó, chỗ nào mà cho dễ thì phất cái cờ xanh lên là người ta cho qua, còn có nhiều chỗ khó thì phải phất cái cờ đỏ. Thì cái ông thầy trên đây ổng thấy cái tay của bà nhịp á, thì ổng sẽ đốt cái giấy thông hành xuống thì bà qua. Bà còn thấy hả là những cái người bà con của mình hồi xưa ở dưới nữa, mà những người đó cũng bình thường có ông làm quan, tại vì do là trong cái lúc còn sống á thì cái ông đó hả là cũng làm quan mà liêm chính dữ lắm, bây giờ chết xuống dưới cũng làm quan. Xong rồi cũng kể đầu đuôi sự việc là gia đình đang bị vậy đó, thì cái ông này cũng nhờ phán quan giúp. Thì bắt đầu á là mới hỏi cái cô đó tên gì, cái ngày cổ chết là cái ngày đó đó, cổ nhảy nhảy giếng là cái ngày đó đó. Thì phán quan nó không có cái tên của cái cô này ở trong sổ, đi thử cái chỗ khác tìm thử coi. Bắt đầu bà đi qua rất là nhiều chỗ các bạn, rất là nhiều trạm luôn. Thì tới một cái chỗ đó người ta nói có cái tên của cô này, người ta chỉ vô, thì vô trong một cái chỗ đó bà nói rất âm u, nó lạnh lẽo, nó âm u thấy ghê lắm. Mà trong khi ở ngoài á, thì cũng có những cái mà giống như là 18 tầng địa ngục á, là có chỗ cho những cái phạm nhân mà bị nặng nghiệp nặng quá đi xuống dưới phải trả, nhưng mà bình thường rất đẹp luôn, cảnh quan đồ có bướm đồ đẹp lắm. Nhưng mà tới cái chỗ cô này thì nó âm u, nó lạnh lẽo, mà không phải thấy cổ ngồi đây đâu, mà thấy cổ ngồi bên sông, có cách một cái con sông, mà sông thì nói chung là có sóng các bạn, nó rì rầm, thì bà muốn nói chuyện với cổ, bà phải nói thiệt là lớn tại bà không qua sông được. Thì nó kêu nói quá trời, thì cô này mới nói rằng không phải là do tôi hại gia đình của bà, không phải vậy, không phải do tôi, nhưng mà do cái đứa bé trong bụng tôi. Đứa bé cái lúc mà do là cái cô này cái lúc mà cổ tự sát là cổ có mang thai một đứa nhỏ 4 tháng mấy rồi, thì do đứa bé đó nó báo oán, nó về nó trả thù gia đình bên nội của nó, là tại vì nó vẫn là cốt nhục của gia đình bên nội các bạn, cho nên hả là nó trả thù vậy. Thì thôi đi về hả là nói rằng á là bà hỏi cách nào hóa giải được hay không, thì cô này nói rằng về á là lập bàn thờ cho nó đi, tại vì nó vẫn là thuộc về cái người của gia đình bên đây mà. Thành ra là khi bà về xong rồi kể lại thì ông thầy cũng giúp cho để mà lập bàn thờ cho thằng bé đó các bạn, thì từ đó là hết luôn, trong nhà không còn người mất, chứ nếu không là cứ một năm là chết một lần. Thì đó, thì kể hai cái chuyện đó ra là để chẳng qua là giải thích cho các bạn nghe đi thiếp là gì. Đi thiếp là chúng ta xuất cái hồn ra giống như là cái trường hợp mà chết lâm sàng á, nằm đó nhưng mà cái hồn đi vòng vòng vậy đó. Rồi mấy cái ông thầy hồi xưa hay xuất hồn ra để mà đi thiếp, để mà giống như đi xuống dưới, rồi giao du nói chuyện với người anh để mà cho cái công việc của mình sau này được người ta giúp đỡ các bạn. Thì đây hôm nay Thi kể tới đây thôi, có nhiều chuyện thì nó hơi hư cấu, nhưng mà cái nào hư cấu là Thi nói hư cấu nha các bạn, cho nên đó là các bạn đừng ném đá Thi. Hôm nay là tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 484. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà sinh sống bên nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.